Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 294, chiến trường trên bàn ăn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, cô Betty đạt, Tiêu Dương mỉm cười nói ra tên tiếng Anh trợ lý của mình. Mời ngay chờ, nhân viên lễ tân cố gắng định thần, vội vàng cúi mặt nhìn về phía màn hình máy tính. Tìm được rồi, ở trong này, tiểu thư Betty, lô ghế số 3, xin mời hai vị, từ quầy lễ tân đi ra. Cô cười, vươn tay chuẩn bị dẫn hai người đến chỗ ngồi. Chờ một chút, cách đó không xa, thanh âm bá đạo của một người đàn ông vang lên. Vài bước chân, Lãnh Tử Mặc đã bước đến. Một tay nhẹ nhàng kéo Lạc Tiểu Thiến về bên cạnh mình. Thân mình của anh rất tự nhiên chắn giữa Lạc Tiểu Thiến và Tiêu Dương. Ánh mắt nhân viên tiếp đãi hơi dừng trên người Lãnh Tử Mặc. Trên khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, ngài là, dẫn đường, Lãnh Tử Mặc đánh gãy thanh âm của cô. Được, ba vị mời theo tôi lên lầu. Nữ phục vụ ý thức được mình thất thố. Vội vàng rời ánh mắt, đem ba người dẫn tới bàn ăn. Ba người cùng nhau theo nữ phục vụ lên lầu, xuyên qua hành lang thật dài, đi vào ghế lô ở cuối được cây cối làm thành bức màn che đi một nửa bên trong. Ghế lô rất lớn, bố trí xa hoa cũng không lòe loẹt, không gian lớn như vậy nhưng chỉ đặt một cái bàn dài để bên cửa sổ sát đất. Ở hai đầu bàn, để hai ghế cao, trong lòng Lạc Tiểu Thiến lại là một trận âm thầm giông Tiêu Yêu Nghiệt. Hắn đặt dĩ nhiên là hai người ngồi, ba người, hai cái ghế, ngồi như thế nào, đang lúc cô còn đang do dự, Lãnh Tử Mặc cùng Tiêu Dương phân biệt đi ra phía trước. Mỗi người một phen, đều là thập phần thân sĩ yêu nhã kéo ghế ra, sau đó giống như hẹn trước với nhau, nhìn về Lạc Tiểu Thiến đang đứng ở một bên, ngồi, đồng dạng là một chữ, chẳng qua, một là thâm trầm kiểu ra lệnh. Một là yêu nhã mang theo nụ cười. Lạc Tiểu Thiến lập tức cảm thấy miệng khô. Hai người này, đây là cố ý ném vấn đề khó khăn cho cô đúng không? Bằng không, nữ nhân viên mẫn cảm ngửi được không khí khác thường giữa ba người. Cẩn thận mở miệng, tôi giúp ba vị thêm một cái ghế. Được, Lạc Tiểu Thiến giống như được đại xá. Nâng tay chỉ vị trí bên cạnh cái bàn. Phiền toái cô để ở đây giúp tôi. Nữ phục vụ lập tức đồng ý, đem đến một cái ghế để ở bên cạnh bàn. Lạc Tiểu Thiến lập tức ngồi xuống, sau đó cười khan một tiếng với hai người đàn ông trái. Phải, tôi ngồi ở đây là được, hai người mau ngồi xuống đi. Cách bàn liếc nhau, hai nam nhân đều tự ngồi vào ghế chính mình kéo ra. Lúc này, nhân viên cầm thực đơn bước tới. Các vị, mời gọi cơm, nữ phục vụ như chút được gánh nặng, vội vàng cúi chào ba người, đồng tình nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Thiến ngồi trên ghế lại như đứng đống lửa như ngồi đống than. Sau đó xoay người trốn xuống lầu, nhân viên phục vụ không biết tình huống, nhẹ nhàng đi qua bên cạnh bàn, xin hỏi, ai gọi món, tôi, lại là đồng dạng một chữ, Lạc Tiểu Thiến khóc không ra nước mắt. Trừng mắt nhìn Tiêu Dương một cái, cô quay mặt cười nhìn về phía Lãnh Tử Mặc, em gọi được không, được, hai người lại là một chữ, nhân viên phục vụ đưa thực đơn qua, Lạc Tiểu Thiến nhìn thực đơn, món khai vị muốn ăn món nào, ốc sên, trứng cá muối, hai bên bàn, hai thanh âm không giống nhau lại một lần nữa đồng thời vang lên. Lạc Tiểu Thiến rất muốn tát mình một cái, không có việc gì cô hỏi bọn hắn làm gì. Vì hai người gọi hai món khác nhau nên Lạc Tiểu Thiến đặc biệt gọi món cá sông khói. Không liên quan gì với hai món mà hai người đã nói trước đó. Cách chương.